Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780, hai lần nhân sinh. 10 năm ở giữa, Tô Hạo Thần lấy tiểu ăn mày thân phận, không ngừng ở các nơi lang bạt kỳ hồ, nếm hết nhân gian ấm lạnh, nhận hết mọi loại tra tấn. Dạng này kinh lịch, nhường hắn nắm giữ viễn siêu người đồng lứa lịch duyệt. Cũng đối người sản xuất sinh một phen bản thân kiến giải. Hắn cho rằng thế giới là tàn khốc. Trên cái thế giới này không có chân chính thiện lương người. Coi như là những cái kia đồng ý bố thí ngươi một miếng cơm người. Cũng không phải là thật thiện lương. Mà là vì bày ra mình một chút giá rẻ đồng tình tâm. Cũng là vì hướng người bên cạnh. Chứng minh bản thân thiện lương. Một người thiện lương hay không? Thế mà còn muốn hướng kẻ khác chứng minh, còn muốn lấy được kẻ khác tán đồng. Thiện lương như vậy cũng quá dối trá, căn bản không đáng ca ngợi. Vô luận dạng này cảm ngộ có chính xác không, nhưng nó lại là một cái tiểu ăn mày. Dùng hắn tàn khốc nhân sinh lĩnh ngộ ra, là tiểu ăn mày đối cái thế giới này nhận biết. Không có người có tư cách đối dạng này cảm ngộ chỉ trích. Bởi vì ngươi không có kinh lịch tiểu ăn mày sinh hoạt. Nếu như đã trải qua, có lẽ ngươi cảm ngộ còn không bằng hắn. 10 năm thời gian trôi qua, lần thứ nhất tâm ma kiếp luân hồi kết thúc, Tô Hạo Thần linh hồn rời đi tiểu ăn mày thân thể. 10 năm trước đó, tiểu ăn mày liền đã là sắp chết người. Mà hiện tại, làm Tô Hạo Thần bị mang đi sau đó, hắn cũng liền chết thật. Bất quá cái này có lẽ đối với hắn tới nói, nhưng thật ra là một loại giải thoát. Bởi vì hắn sống trên thế giới này quá thống khổ, tiến về U Minh quỷ giới sau, hắn có lẽ liền sẽ lấy được một loại mới. Cuộc sống hạnh phúc, cái này lần thứ nhất luân hồi, Tô Hạo Thần không có khả năng đốn ngộ khôi phục ký ức. Thế là linh hồn ngay ở thiên địa quy tắc dẫn dắt phía dưới. Lần nữa ngơ ngơ ngác ngác bắt đầu phiêu đãng, cuối cùng đi tới một tòa trang viên. Tòa này trong trang viên khắp nơi là cường tráng đại hán. Tràn đầy túc sát khí phân. Lúc này toàn bộ trang viên người đều tụ tập ở phía trước quảng trường bên trên, trong tay cầm binh khí sát khí bừng bừng. Các huynh đệ, chúng ta Mãnh Hổ Đường bị người khi dễ qua sao? Một cái trung niên người ở phía trước lớn tiếng kêu la. Không có. Nếu như bị khi phụ làm sao bây giờ? Đánh trở về. Không sai. Hôm nay chúng ta Mãnh Hổ Đường huynh đệ thế mà bị đại giang minh đám kia ra hỏa khi dễ. Khẩu khí này chúng ta không thể nhịn. Nhất định muốn đánh trở về. Các huynh đệ theo ta đi. Hôm nay chúng ta muốn bằng nhau đại giang minh. Đi, làm thịt đại giang minh đám kia tôn tử. Đám người la lên nhao nhao xông ra trang viên. Chỉ chốc lát sau liền đụng phải mặt khác một nhóm đại hán. Đối phương chính là đại giang minh người. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Song phương căn bản một câu đều không nói. Trực tiếp liền đánh. Tức khắc kêu thảm đầy trời. Máu tươi chảy ngang. Song phương nhân mã đều chết tổn thương thảm trọng. Thiên địa quy tắc phun trào. Tô Hạo Thần linh hồn rơi xuống. Trực tiếp chui vào một cái nằm trên mặt đất. Toàn thân máu tươi thanh niên thể nội. Khụ khụ. Thanh niên mở mắt ra ho khan một tiếng. Mụ mụ. Thế mà bị người bổ ba đao. May mắn lão tử không chết. Mới vừa rồi là người nào chém ta? Hôm nay lão tử không phải là chặt ngươi không thể. Hắn cắn huyết hồng răng. Trực tiếp đứng lên liền xông tới. Hắn gọi Lâm Báo. Là Mãnh Hổ Đường phía dưới một cái tiểu lưu manh. Luôn luôn lấy dũng mãnh không sợ chết xưng danh. Hôm nay lão đại lên tiếng. Chỉ cần có thể san bằng đại giang minh. Thủ hạ huynh đệ mỗi một cái đều sẽ đại đại khen thưởng. Cho nên vì tiền. Hắn hôm nay nhất định muốn nhiều đánh chết mấy cái. Từ một ngày này bắt đầu, Tô Hạo Thần liền lấy Lâm Báo thân phận, bắt đầu ở Mãnh Hổ Đường sinh sống. Một tháng bên trong, hắn ít nhất phải cùng các bang phái thế lực chém giết 3 đến 4 về. Rất nhanh liền lấy dũng mãnh biêu hãn chiến đấu phong cách. Chiếm được Mãnh Hổ Đường lão đại thưởng thức, nhưng là theo lấy địa vị tăng lên, Lâm Báo dã tâm cũng càng ngày càng lớn. Nó không còn thỏa mãn với làm kẻ khác thủ hạ, mà là muốn bản thân làm lão đại. Thế là liền bắt đầu âm thầm mưu đồ. 10 năm thời gian bên trong, hắn dùng tận đủ loại thủ đoạn, hại chết đã từng sóng vai tác chiến huynh đệ. Bởi vì huynh đệ ngăn cản hắn đường, cũng nguy hiếp đến hắn địa vị, cho nên hắn hạ quyết tâm, vô tình giết đối phương. Nhưng ở hắn nhìn đến, tất cả những thứ này đều là đáng giá, bởi vì hắn muốn là trưởng khống mãnh hổ đường, bản thân trở thành lão đại, trở nên nổi bật, công phu không phụ lòng người. Ở năm thứ 7 thời điểm, hắn rốt cục giết chết nguyên lai lão đại, nắm trong tay mình mãnh hổ đường. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, không thể không thừa nhận, Lâm Báo thật là có bản sự người. Từ khi hắn cầm quyền sau đó, liền dẫn đầu mãnh hổ đường đánh đông dẹp bắc. Cuối cùng ở năm thứ 10 thời điểm, tiêu diệt nội thành mấy chục cái bang phái, trở thành toàn bộ thành trì to lớn nhất đường hội. Nhưng tất cả giống như là luân hồi một dạng. Năm đó hắn dã tâm bừng bừng, một lòng muốn trở thành mãnh hổ đường lão đại. Nhưng là hiện tại, người phía dưới đồng dạng dã tâm bừng bừng. Thế là ở một ngày nào đó, làm Lâm Báo đang ôm lấy một cái nữ nhân ở trên giường thời điểm, đột nhiên một cái nam nhân đá tung cửa vọt lên tiến đến. Lưu Nhị, là ngươi. Lâm Báo ánh mắt âm lãnh. Ngươi thật lớn lá gan, lại dám xông vào ta trong phòng. Tìm chết sao? Lâm lão đại, ta không những xông phòng ngươi, hơn nữa còn muốn giết ngươi. Hắc hắc, từ hôm nay về sau, ta liền là mãnh hổ đường lão đại rồi. Lưu Nhị mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong tay dẫn theo đao từng bước một đi tới. Liền bằng ngươi. Lâm Hổ đi xuống giường, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, bằng ngươi thực lực, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Cho nên vẫn là đừng uổng phí khí lực, bản thân quỳ xuống dập đầu. Ta có thể cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút, có đúng không? Hắc hắc, Lâm lão đại, ngươi quá tự tin. Ngươi thật sự cho rằng nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, ta sẽ một cái như vậy người đến tìm ngươi sao? Lưu Nhị thần sắc quỷ dị, liền giống như nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng. Cái gì? Lâm Hổ ý thức được không tốt, bản năng muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, bản thân chân nguyên thế mà không cách nào điều động, thể nội liền giống như dùng lửa đốt một dạng nóng rát, hết sức thống khổ. Ta trúng độc. Hắn đột nhiên quay người, không thể tin nhìn về phía trên giường nữ nhân. Là ngươi, ngươi thế mà cho ta hạ độc. Vì cái gì? Ta thế nhưng là ngươi cứu mạng ân nhân. Lúc trước nếu như không phải ta, ngươi liền chết ở bọn buôn người trong tay. Xin lỗi, Hổ ca, thật xin lỗi, ta không thể không làm như vậy. Chấm ngoặc kép, nữ nhân khúm núm, cắn bờ môi nói. Ha ha a, ta tới nói cho ngươi vì cái gì? Lưu Nhị đột nhiên cười to nói. Bởi vì Phiêu Nhứ là ta nữ nhi. 3 năm trước đây ta vì tiếp cận ngươi, cố ý thiết kế cho người giả trang bọn buôn người, cuối cùng đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi. Cái gì? Ngươi vì tiếp cận ta, thế mà nhẫn tâm đến đem nữ nhi đưa đến ta trên giường. Lâm Hổ trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha a, tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên so với ta hung ác, thua cho ngươi ta không oán. Ngươi đương nhiên không oán. Những năm này mãnh hổ đường có thể phát triển lớn mạnh, ngươi cho rằng đều là ngươi bản thân công lao sao? Lưu Nhị giữ tợn cười lạnh. Hừ, nếu như không có ta cho ngươi ra mưu đồ sách, mãnh hổ đường thực lực, đoán chừng liền hiện tại một nửa đều không bằng. Cho nên nơi này lão đại hẳn là ta. Phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,